Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 572 đường ranh giới. Hai người thượng phao phao, Tô Tử Họa nhìn u buồn hoa trung thiên. Huynh đệ, Thiên Sơn Mộ Tiết quá khó đuổi theo. Người đổi cá nhân thích có thể sao? Hoa trung thiên lấy cười lạnh ánh mắt nghiêng hắn. Đổi ngươi cái này, Tô Tử Họa sửng sốt. Tiếp theo cười, có thể a, dù sao ngươi cũng đuổi không kịp cho nên vô khác biệt. Tô huynh đệ, ngươi luyến ái quan rốt cuộc là có bao nhiêu hèn mọn. Hoa trung thiên đau sốc hông, nếu như vậy khó, vậy ngươi như thế nào không đổi một cái đâu. Tô Tử Họa cười khổ, đổi, nào dễ dàng như vậy đổi a, tạm thời chính mình niệm là được, liền như chính mình trong tay kiếm, có. Mấy người ở thu ta không trước. Đại Ly thấy được người quen, Lê Thái Tử, Kim Thái Tử, Đỗ Hành đám người, đương nhiên, nghe thanh âm, tựa hồ còn có gì đáng sợ. Các ngươi những người này ngày thường không tu thể chất, cũng khó trách bị như vậy tiểu quan khó trụ. Cổ Thương cùng Man Long đối những người này rất là khinh thường, cũng chưa từng lãng phí thời gian, trực tiếp xẹt qua này đường ranh giới, băng hỏa một cái chớp mắt đan xen. Nguyên bản đặt mình trong dung nham, lấy này bảo trì khủng bố nhiệt độ sao? Nháy mắt bị lạnh lẽo nước đá đông lại, tản mát ra tê tê tê bàng bạc bạch khí, giống như bị trưng quá giống nhau, hai người thân thể cứng đờ. Bất quá cũng chỉ cương mấy cái hô hấp, leng keng, thân thể kim mang chợt lóe, đó là nhảy vào băng khu bên trong, Man Long xoay người chiều Lê Thái Tử đám người cười lạnh. Phương Nam, nghèo khổ nơi. Các ngươi thể chất nhược đến làm ta thế ngươi đáng thương, quá nhục nhã người. Nề hà hai cái thái tử không phải này hai người đối thủ. Càng không dám hướng quá này đường ranh giới, thái tử ra. Người khác đều khinh nhục tới rồi trên đầu. Thân là Phương Nam người. Các ngươi hai cái quý vì Phương Nam hai đại cường đại nhất quốc tương lai người thừa kế. Như thế nào sẽ liền hướng quá này đường ranh giới dũng khí đều không có đâu. Đối phương cũng quá coi thường các ngươi. Những người này nghe được lời này thời điểm, đều thấy được Đại Ly, nữ tu nhóm chừng lớn đôi mắt. Mẹ nó, nữ nhân này vì mau giống như đắm chìm trong suối nước nóng bên trong giống nhau. Làn da trơn mềm tựa trẻ con da thịt, kiều nộn tuyết trắng, người nhà cả người mang theo tủ lạnh không thành. Nam tu nhóm vừa thấy, đều là sửng sốt. Sau đó theo bản năng nhìn xem những cái đó trên mặt thảm không nỡ nhìn nữ tu, đậu má. Đều là nữ nhân, như thế nào chênh lệch lớn như vậy, mà hai cái thái tử càng là cúc hoa căng thẳng. Đậu má, như thế nào là nữ nhân này? Giờ phút này, mỹ mạo hoàn bại ở đây sở hữu nữ nhân Đại Ly thân thiết đến chiều hai cái thái tử cười cười. Chúng ta Kim Thái tử cùng Lê Thái tử chính là nam nhân chung anh hùng. Anh hùng chung chiến đấu cơ chung thổ hào cơ, há là các ngươi phương Bắc có thể xem nhẹ, các ngươi nói đúng không? Thái tử gia, nữ nhân hương, anh hùng chủng, rất nhiều nam tính đều đối những lời này thực khịt mũi coi thường. Nhưng mà khi bọn hắn thật sự thấy được một cái tuyệt sắc mỹ nhân ngôn ngữ xúc động, yểu điệu lượn lờ, à khí hàm hương, lại ngạnh xương cốt cũng có thể tô, chẳng sợ biết rõ nữ nhân này là có độc. Là ác độc, vẫn là mơ mơ màng màng. Không thể nề hà đến nhảy xuống hố lửa, đương nhiên. Hiện tại hai cái thái tử là muốn từ hố lửa tiến vào băng hà, Kim Thái tử cùng Lê Thái tử ở mọi. Người các màu biểu tình dưới không có đường lui. Chỉ có thể khẽ cắn môi nhằm phía đường ranh giới. Sau đó, a, hai đại thái tử bị đưa lên phao phao. Phía dưới Đại Ly lắc đầu thở dài. Ta thấy được hai đại thái tử oai hùng quá trình. Lại không đoán chúng bọn họ bi tráng kết cục. Nhân sinh a, tịch mịch như tiết, tịch mịch ngươi muội. Người mẹ nó rõ ràng là cố ý. Ngay từ đầu đem hai cái thái tử phủng đến cao cao. Lại làm cho bọn họ lập tức rơi xuống đám mây. Bổng sát, đây là bổng sát. Cổ Thương bọn họ nhưng không thèm để ý cái này. Bọn họ địch ý còn ở Đại Ly trên người. Đại Ly là ngươi. Phương Nam người chính là nhược. Đại Ly cười, xoay người, bọn họ hai cái nam nhân tuy rằng hy sinh, bất quá còn có ta nữ nhân này đâu. Sau đó, ở thong thả ung dung du qua đường ranh giới. Sau đó đầu cũng không quay lại đến nghênh ngang mà đi, kia tốc độ, kia khí tràng, đem hai cái mênh mang tráng hán ném đến vẻ mặt băng cha, hai đại thái tử thấy như vậy một màn. Hận không thể chọc phá cái này phao phao, lao xuống đi theo đại ly đồng quy vu tận, nữ nhân này tuyệt bích không phải nữ nhân. Bưu hãn đến làm người giận sôi. Bất quá đương đại ly bơi tới xú mương đường ranh giới bên này. Quả nhiên cảm giác được vô cùng áp lực, chủ yếu là đường ranh giới thượng đổ một tầng tầng người. Đen nghìn nghịt, hiển nhiên. Đa số người cũng đều tạp ở cái này quan khẩu, tạp người nhiều đạt 300-400 người, đều không qua. Được, không thể nào. Đại ly du về phía trước, bờ sông thượng. Đa số kỳ sơn quán người sắc mặt thật không đẹp. Bởi vì bị đổ ở chỗ này nhân số thật sự quá nhiều. Tầng thứ nhất trạm kiểm soát cũng liền mấy chục người mà thôi, hiện giờ tham gia khảo hạch nhân số. Có 3.100 người, đào thải 2.000 người, còn dư lại 1.100 người. Nhưng là ở chỗ này, có 350 người không thể xuyên qua đường ranh giới, làm khảo hạch số liệu trung niên quản sự biểu. Tình có chút cương, rất là xấu hổ đến bồi thêm một câu. Trong đó có 9 thành là nữ tử, nữ tu phần lớn ái sạch sẽ. Mà có thể trở thành 1.100 người chi nhất đã thuyết minh các nàng thực lực. Huống chi 1.100 người bên trong có thể đạt tới băng khu. Hiện giờ cũng chỉ có mấy trăm người. Các nàng thực lực ít nhất cũng có đại năng tam trọng, có thể tu luyện đến nước này. Sinh hoạt tuyệt đối xem như thập phần hậu đãi. Cho nên so sánh với dưới. Này xú mương thật là làm cho bọn họ Alexander, mà này cũng làm kỳ sơn quán người rất là lo lắng, ân. Chủ yếu là lo lắng, thảo, dư lại kia một thành tiểu tử đâu. Thế nhưng cũng một đám sợ hãi rụt rè không dám tiến vào. Thật là ném ta nam nhi hán được yêu thích. Quá mất mặt, chính là này đó nam tu sau lưng thế lực cũng cảm thấy thực mặt đỏ. Kia gì, quá yêu sạch sẽ cũng không tốt. Ta bẹp bẹp khí, du qua đi được không? Bất quá bên ngoài những người đó còn nhớ rõ phía trước ở xú mương khu thống khổ bất kham khảo hạch. Giả, cơ hồ sở hữu bị đưa ra tới người, đều đã trải qua một cái. Không ngừng, nôn, nôn, nôn, quá trình, thoạt nhìn đều làm người thực lo lắng, ta đều cảm thấy mỗi. Cái nữ tu đi vào liền mang thai, sau đó nôn nghén, thoạt nhìn hảo đáng thương. Mà nam tu còn lại là hình như là ăn nữ tu nhóm nhổ ra đồ vật. Cũng phun ra, đây là một cái nam tính tán tu lời nói, thập phần tinh thí. Bất quá ở nam đồng bào nhóm bị nhất trí bẩn thỉu thời điểm. Bỗng nhiên có người nói, không có việc gì, còn có đại ly đâu. Đúng vậy, là đại ly, nha, may mắn có nàng, cái kia, đại ly là nữ nhân tới, bề ngoài vô cùng thuần khiết ngự tỷ. Nhưng quyến rũ, nhưng câu nhân, nhưng trạm phố, thủy kính nội, mọi người quả nhiên thấy được đại ly thấu vào 300-400 người bên trong. Phóng ra thủy kính thuật người không biết an đến cái gì tâm tư. Đặc biệt phóng đại màn hình, rõ ràng âm lượng, vì thế, mọi người đó là nghe thế tư trong miệng lẩm bẩm, còn không phải là một cái hắc thủy sao. Những người này đến nỗi một bộ ăn phân biểu tình sao, đối nàng những lời này. Kỳ sơn quán rất nhiều người đều giơ ngón tay cái lên. Hảo đàn ông, có thực tiên tiến tư tưởng giác ngộ, là cái hảo đồng chí. Bất quá đại ly bên cạnh nữ tu hiển nhiên cảm thấy có chút bất mãn. Ngươi hành ngươi thượng a, thượng liền thượng, đại ly nhướng mày, thân mình quyết đoán xuyên qua một chút xú mương đường ranh giới, ai nha má ơi. Tốc độ và tấn mãnh đến một lần nữa rụt trở về. Mặt vô biểu tình quay mặt đi, làm thủy kính bên này khán giả, che miệng làm một cái nôn khan biểu tình còn phiên hai cái đại đại xem thường, nguyên lai hận không? Thể khua chiêng gõ trống kỳ sơn quán cao tầng nhóm an tĩnh. Không biết là ai, phốc đến cười ra tiếng tới, như thế nào cảm thấy đại ly vừa mới cái kia biểu tình? Thực hỉ cảm đâu, giống như... Ta hiện tại mới cảm thấy đại ly là một cái không hơn không kém nữ nhân, có người như vậy cảm. Khái, vì thế mọi người cười đến càng hoan, thủy kính nội. Nàng bên cạnh muội tử khoe khoang. Ngươi là đại ly đi. Người không phải thực nam nhân sao? Người thượng A, người tiếp tục thượng A, cô nương này cũng là cái tính nôn nóng. Hận không thể đem đại ly lại nhét vào sú mương nội. Hảo lại một lần xem nàng ăn mệt biểu tình, đại ly còn đắm chìm ở vừa mới làm nàng hận không thể chết đi tanh tưởi chung. Mặt banh đến gắt gao, mắt lé cái này cô nương, lạnh căm căm tới một câu. Thượng ngươi, ta không phải nam nhân, cho nên thượng không được ngươi a. Xin lỗi a, cô nương cương, mặt đỏ tai hồng. Bất quá sự thật chứng minh, đại ly người này biêu hãn thuộc tính là có lây bệnh tính. Cái này tính tình rất lợi hại, lập tức phản kích, người nếu có thể xuyên qua cái này, ta còn sợ ngươi thượng a. Người bên cạnh cũng an tĩnh, bờ sông người càng an tĩnh chung. Đại ly có chút u buồn đến tới một câu, cùng với muốn đi vào này phân giống nhau địa phương. Ta thà rằng làm ngươi thượng ta, đối với một cái thực chán ghét dơ bẩn quỷ hút máu mà nói. Này sú mương quả thực là có thể so với tỏi bỏ thêm mù tạc còn muốn hơn nữa một đống tường. Mà đối với nghe thế hai người đối thoại người mà nói. Kia cảm giác cũng cùng ăn một đống tường không sai biệt lắm, Ngọc Ly nhíu mày. Lần đầu tiên tỉnh lại chính mình, hắn thiết kế cấu tứ có như vậy đáng sợ. Bất quá ở đại ly cùng cái kia cô nương bởi vì ngươi thượng ta cùng ta thượng ngươi mà thưởng thức. Lẫn nhau thời điểm, mặt băng thượng bỗng nhiên bay tới một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, một bộ thanh y. Một mặt đấu lạp, bên hông thúc bạch rèn dây lưng, lượn lờ mà phiêu, nhợt nhạt mà động, 300-400 người chỉ nhìn đến nàng ở trên mặt sông. Chuồn chuồn lướt nước tới, ở đường ranh giới trước hơi hơi một đốn. Tựa hồ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi một đốn, nhưng là thực mau tay áo bãi rung động, thực mau phiêu nhiên tiến vào đường ranh giới nội, bọn họ chỉ nhìn đến nữ tử này ống tay áo thượng. Tựa hồ có một sợi ngân bạch tường vân thêu văn, thanh vân người, thanh vân tiên tử, nam lâm xếp. Hạng đệ nhất tiên tử, hành tung nhất, khó lường đệ nhất tiên tử, bọn họ rốt cuộc thấy được, đều. Nói thanh vân tiên tử cùng lâm giang tiên công tử cân sức ngang tài. Quả nhiên không phải giả a, đại ly bên cạnh cô nương lắc đầu tươi thắm cảm thán. Vừa mới nói chuyện với nhau thời điểm, đại ly liền nghe nói cái này cô nương là mênh mang, tên gọi ngôn nhiều hơn thực biêu hãn một cái muội. Tử, không thẹn là mênh mang xuất phẩm, đáng tiếc. Nhân ra vừa mới chơi quá ngươi hai cái sư đệ, bất quá đại ly cũng không phải một cây gậy đánh chết. Một đám người hóa, đối ngôn nhiều hơn cũng không nhằm vào, nghe vậy. Đó là nhìn nửa ngày thanh vân tiên tử bóng dáng. Mộ nhiên trầm mặc một hồi. Lại cười cười, hồi lâu không thấy a. Tập thanh y. Hết chương.